Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Asenveo chết yểu. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở ao đầm Das lên bờ đâu vào đấy hoàn bình dân. Cũng lưu lại thăm dò ao đầm xây dựng căn cứ mệnh lệnh sau này. Jenner liền triển khai truy tìm quả đen tiên tri Medivh lộ trình. Nàng chuyển kiếp đất nghèo. Ở đó tên phim là Sơn Mạch Stonetalon, gập ghềnh bên trong dãy núi khổ khổ truy tìm hồi lâu. Vô tình gặp được liền ôm chung nhau mục đích người thú đại tù trưởng Gia Làn. Cuối cùng ở phía trước biết dưới sự chỉ dẫn. Biết được liền một người để cho nàng không dám tin tưởng, tiên đoán. Quân đoàn Legion cuối cùng sẽ nghiền nát ngăn ở trên con đường phía trước hết thảy. Đi tới Kalimdor hoàn thành bọn chúng cao nhất sứ mạng trừ bỏ thế giới chi thụ Nordrussel. Lợi dụng mới giếng nước vĩnh hằng là năng lượng nguyên. Kêu gọi Sazira hủy diệt cả thế giới. Nếu như lời tiên đoán này thật sẽ thực hiện, Jenner thật là không dám nghĩ tới. Hậu quả sẽ là cái gì? Bởi vì ý vị này đứng ở tuyến đầu chống cự tà ác Dalaran chư tộc liên quân sẽ bị trước nhất hủy diệt. Cái này nửa tháng tới, nàng tuân theo Medivh chỉ dẫn, cùng người thú kết là đồng minh chung nhau đi đến Asenveo. Ôm bán tín bán nghi tâm tình, chuẩn bị cùng ám dạ tinh linh đứng chung một chỗ, nghênh đón sắp đến quân đoàn Legion. Nàng theo bản năng không muốn tin tưởng Medivh, có thể lý trí lại nói cho nàng. Medivh nói đều là sự thật, liên quân đỉnh hơn ở quân đoàn Skirt dưới sự đả kích khổ khổ kiên trì. Nhưng khó mà đem đánh bại, không nói đến theo sát phía sau quân đoàn Legion, xuất thân Kun Tira vương tộc, để cho Jenner có rất cao tầm mắt. Từng cùng ngày xưa người yêu Atha truy xét ôn dịch chuyện kiện khởi nguyên trải qua. Cũng để cho nàng vong linh có trực quan biết rõ. So với đều nhịp quân đoàn Skirt, liên quân giống như là một đám cát rời rạc. Không chỉ có tất cả thành viên nước đối với tai kiếp nguy cơ trình độ đánh giá không đủ. Thực lực lại là hơi kém một bậc. Khẩn cấp điều động quân đội, hoàn thiện hậu cần tiếp tế tuyến đường. Sắp xếp lại biên chế, cũng không một không phải dây dưa lúc hồi lâu công tác. Đối mặt đại quân áp cảnh vong linh, bọn họ căn bản cũng không có đầy đủ thời gian. Jenner tin tưởng mình đạo sư, càng tin tưởng ở trong đó cầu học liền hơn 10 năm Dalaran. Nó nhất định sẽ trở thành là ngút trời lũ lụt ở giữa bàn thạch. Có thể lạnh như băng tiên đoán lại nói quân đoàn Skirt vẫn là sẽ đem quân đoàn Legion kêu gọi đến. Trên cái thế giới này, ôm lòng thấp thỏm bất an tình, nàng chỉ như vậy đi tới Asenveo, đang đuổi đường thời gian. Xảy ra rất nhiều nàng không muốn thấy sự việc, cũng tỉ như loài người cùng người thú giữa mâu thuẫn. Bởi vì thứ nhất hai lần chiến tranh kết huyết hải thâm cừu, loài người cùng người thú định trước sẽ không sống yên ổn với nhau vô sự. Cho dù hai bên lãnh tụ đều có ý khắc chế, nhưng mâu thuẫn vẫn là lúc có phát sinh. Jenner rõ ràng cừu hận này duyên vì sao lên. Nàng cũng giống những cái kia sâu sắc kỳ hại đồng bào như nhau. Có đầy đủ lý do đi hận người thú. Thậm chí so đại đa số người cũng càng hận hơn người thú. Bởi vì lần thứ hai chiến tranh thời gian, anh nàng, Kun Tira vương tử sẽ chết tại người thú tay. Vậy trận chiến đấu trên biển trong, hắn một mình dẫn một chi hạm đội, lấy hộ vệ trận hình bảo vệ ở phụ thân đới lâm Proudmoore soái hạm vùng lân cận. Nghênh chiến người thú vững chắc, nhưng vụng về thiết giáp hạm đội. Kun Tira lá bài chủ chốt hạm đội nhanh chóng mà hỏa lực 10 phần. Căn bản là không có bắt chiến đấu trên biển mấu chốt người thú. Ở bọn họ xem ra giống như răng răng học ngữ đứa bé 3 tuổi vậy yếu không khỏi gió. Thắng lợi trong tầm mắt đang lúc, Long Hầu thị tộc tham chiến, lại để cho thắng lợi cây cân bỗng khuynh hướng bên kia. Rồng ngâm người thú ngự khiến cho rồng đỏ, đem nửa số Kuntira chiến hạm đốt là cho tàn. Trong đó liền bao gồm Zenerkaka chỗ ở vậy một chiếc. Anh nàng chết không toàn thây, nhưng nàng rõ ràng đại địch trước mặt đang lúc cần muốn mượn người thú lực lượng. Nếu không đánh bại quân đoàn Legion diệt thế kế hoạch ý đồ, tất nhiên khó mà thực hiện. Quá mức cho tới sau cuộc chiến, làm đã ở Durota ăn ra người thú thành nàng con dân hàng xóm. Hai bên vậy phải giữ khắc chế. Ở liên tiếp chiến sự sau đó cố gắng liếm vết thương. Xây dựng gia viên, ai cũng không chịu nổi lại một lần nữa chiến tranh. Nhưng làm đến Asenvale biên giới, nàng mới phát hiện hết thảy cũng là lúc đã chậm. Ác ma đại quân xuất hiện ở Asenvale. Một cái người thú thị tộc ở đốn cây trong quá trình cùng ám dạ tinh linh phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng uống ác ma máu, giết chết ám dạ tinh linh thờ phượng bán thần. Cái này làm hư đại sự. Ba ngày trước, Jenner dẫn tộc nhân cùng Gia Làn liên hiệp tác chiến, hao hết trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc đánh bại nổi điên Ua Song, bắt sống đã đánh mất lý trí Grum địa ngục gầm thét. Mượn một viên linh hồn thạch lực lượng, đem từ rớt xuống bên bờ cứu vớt trở về, lọc sạch nghi thức sử dụng sân. Ngay tại sau lưng nàng cách đó không xa, trên mặt đất còn lưu lại pháp trận phù văn. Sau đó trong mấy ngày, nàng lòng tràn đầy lo âu. Dalaran thế nào? Chẳng lẽ liên quân đã bị đánh bại? Để cho nàng vấn đề nhức đầu là, nguyên bản bởi vì Dalaran cảnh cáo toàn thế giới, chủ trương gắng sức thành lập liên quân cùng chống chọi với tà ác chính nghĩa cử chỉ. Mà đối với nhân loại lại nữa xa lạ ám dạ tinh linh. Vậy bởi vì Ua Song gần đây một loạt địch ý cử động, mà đem cùng người thú kết là đồng minh Jenner coi thành kẻ địch. Ngay tại ngày hôm qua, nàng phái ra liên lạc ám dạ tinh linh sứ giả, bị ám dạ tinh linh lính tuần phòng không nói lời gì bắn chết. Tìm kiếm đội chỉ tìm được bọn họ bị bắn thành con nhím thi thể. Đủ thấy ám dạ tinh linh đối với người thú giết chết bán thần Cenarius cùng một căm hận. Thậm chí giận cá chém thớt đến Jenner thủ hạ trên mình. Cái này làm cho ra bắc núi Hy Gian cùng ám dạ tinh linh cùng chống chọi với ác ma kế hoạch nhiều rất nhiều không nên có trở ngại. Bất quá ngày hôm nay sớm đi thời điểm, làm nàng mở ra cái này phong từ Đông Đại Lục đưa tới ma pháp thư tín lúc. Trong lòng tất cả liên quan tới Dalaran an nguy lo âu liền đều được giải đáp. Nội dung trong thơ cơ hồ hút hết nàng tất cả lực lượng, để cho nàng nơi này mảnh rừng trong đất một mình ở lại liền rất lâu. Jenner buông tay ra chỉ, đem nhăn nhíu tờ thư lại một lần nữa bắt được trước mắt. Xem nhìn đứng lên, vương nữ điện hạ kính khải, ta sắp lên đường đi Kalimdor. Vọng ngài có thể là chúng ta tiêu minh an toàn truyền tống điểm cuối vị tiêu. Để tránh chúng ta ở truyền tống trong quá trình lầm vào ác ma khu chiếm lĩnh, hoặc là bị tà năng pháp thuật dẫn nhập cạm bẫy, ta muốn ở ta đến trước. Ta có cần phải đem một cái làm người ta tiếc nuối sự thật trước thời hạn cho biết tại ngài. Ngài đạo sư Antonidas đã ở tại một tháng trước Dalaran trong cuộc chiến anh dũng hy sinh. Mời nén bi thương thuận đổi. Ang ma thần tinh Jenner thậm chí muốn phát hiện phong thư này làm giả dấu vết. Tới chứng thật thư tín thuật nội dung tất cả đều không thật. Nhưng vô luận nàng như thế nào dùng tinh xảo pháp thuật một lần lại một lần kiểm soát. Trong thơ đặc biệt ma pháp chập chờn và thờ phượng ma pháp phong ấn lên rõ rệt người đặc thù, cũng chứng minh nó đúng là xuất từ ang ma thần tinh. Cái đó kiên định nàng tây độ tín niệm huyết tinh linh cố vấn. Ang ma không có lý do gì dùng lời nói dối lừa dối nàng. Đát, đát, đát, sau lưng truyền tới thanh thúy tiếng bước chân. Có người đạp đầy đất lá rơi đi tới gần bên. Jenner quay đầu nhìn lại, là một người để cho nàng khắc sâu ấn tượng người thú lão binh. Cái này đầu tóc bạc trắng người thú, sống lưng đều có chút không còn thẳng tắp, nhìn ra được đã đến tuổi xế chiều chi năm, nhưng hành động gian không gặp chút nào chậm chạp. Cánh tay tráng kiện đem áo giáp chống đỡ nhanh hơn muốn nổ lên. Phơi bày ở ngoài trên da, phủ đầy đạo sẹo, hiển nhiên trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Mấy ngày trước đang cùng Ua Song nổi điên người thú lúc chiến đấu, Jenner chính mắt nhìn thấy, tên này người thú lão binh lấy một địch 10 mà không rơi hạ phong. Kinh nghiệm chiến đấu cay nghiệt, để cho nàng như vậy một cái xuất thân vương thất, kiến thức rộng vương nữ đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng nhớ, cái này lão người thú là một cái người thú chiến tranh thống lĩnh huynh trưởng. Tên chữ thật giống như kêu Broxiga, ra làn thì gọi hắn là Broxiga sau phang. Bọn họ phải lên đường sao? Jenner hỏi, Broxiga gật đầu một cái, đem cánh tay tráng kiện để ở trước ngực, biểu đạt mình kính ý, dùng hàm hồ không rõ loài người tiếng thông dụng nói. Đại tu trưởng tìm được Manorot tung tích, chúng ta sắp xuất động toàn bộ binh lực, không tiếc giá phải trả đem chém chết. Trước khi đi, địa ngục gầm thét tù trưởng hướng đối với ngươi biểu đạt cảm ơn. Loài người lãnh tụ, được, ta cái này thì tới. Jenner đem tờ thư thu cất, đi theo Broxiga đi về. Cách đó không xa, chính là một phiến liên miên bất tuyệt lều trại. Bên trái vì nhân loại doanh khu, bên phải là người thú doanh khu. Theo dần dần bước vào doanh khu, tiếng ồn ào đập vào mặt, Jenner rốt cuộc thoát khỏi mọi âm thanh yên lặng kiềm chế. Sao Dung Kiều, xem hình sau phang bằng https://www.ipedia.com/0-0-cpedia-0-0-c-old-soldia-soldia-poatia-8t.jpg/converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ hiện đại tu tiên lục này nhé, https://tuyencv.com/sain-nối-dai-nối-tu-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.